Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, ly khai. Thực sự, Lý Quả trước mắt sáng ngời, vậy mà xem nhẹ hắn băng lãnh miệng, bất đắc dĩ hỏi, Mạc Nhật tỷ mặt càng đen, nàng không chỉ muốn rời khỏi, lại vẫn chất vấn lời của hắn, chẳng lẽ hắn thực sự có thể nói không tính toán gì hết sao? Nữ nhân này, thực sự là tươi sống tức chết hắn. Ngu Cơ ở một bên rõ ràng cảm thấy cơn giận của hắn. Không khỏi vui lên, trong lòng Đường Thẳng mau đưa Xà Vương chọc giận. Cuối cùng trực tiếp làm cho nàng xéo đi. Chính mình liền giảm đi rất nhiều khí lực. Thế nhưng, Lý Quả cũng không biết Mạc Nhật tỷ phát hỏa. Thẳng đến Mạc Nhật tỷ lạnh lùng gật gật đầu. Nàng mới đưa đề tâm bỏ xuống. Vẻ mặt cao hứng. Căn bản cũng không có chú ý tới hắn đã sinh khí. Quả quả, còn là bất muốn đi đi. Ngu Cơ tròng mắt khẽ động, trong lòng suy nghĩ một chút, lập tức ngay trước Mạc Nhật tỷ khuyên nhủ. Nàng biết chỉ cần Lý Quả nói ra càng nhiều nhượng Mạc Nhật tỷ mất hứng lời đến. Như vậy hắn nhất định sẽ càng tức giận, Lý Quả liền càng lúc càng không có cơ hội. Lý Quả không biết là kế, nghe nàng vừa nói như thế. Nàng nóng nảy, vội vàng nói, không được, không được, ta phải đi về, nhất định phải trở lại, cuối cùng câu nói kia, nàng còn cố ý nhấn mạnh đến nói, rất sợ Mạc Nhật tỷ thật không làm cho nàng đi, quả nhiên, Mạc Nhật tỷ sắc mặt càng thêm khó coi, cuối cùng vậy mà cái gì cũng không nói, ly khai phòng ăn, Lâm quản gia bất đắc dĩ liếc mắt nhìn chính mờ mịt không biết phải làm sao Lý Quả. Thở dài một tiếng liền vội vàng theo ra, hắn làm sao vậy, hình như mất hứng, Lý Quả cảm thấy Mạc Minh kỳ diệu, nam nhân này làm sao vậy, hình như sắc mặt không tốt, cái gì cũng không nói liền đi, thực là vui giận thất thường, Mạc Minh kỳ diệu a, Ngu Cơ âm thầm cao hứng, vừa nghe đến lời của nàng, trong lòng càng cao hứng, Đường Thẳng này đại ngốc, Xà Vương tốt nhất đem ngươi trực tiếp đuổi ra đi. Nhưng trong miệng của nàng lại nói, ta cũng không biết, có lẽ hắn có việc khác đi, không muốn suy nghĩ nhiều quá, chúng ta đi nhanh lên đi, nàng muốn đích thân tống nàng đi. Như vậy mới an tâm ơ siêu Lý Quả nghĩ nghĩ, cũng là, thế là gật gật đầu, cùng nàng cùng nhau ly khai phòng ăn, sau đó chiều cửa lớn đi đến, nàng vốn muốn cùng Mạc Nhật tỷ nói một chút, bất quá vừa nghĩ tới hắn mất hứng. Sẽ không tính toán tự thảo mất mặt, chỉ chốc lát sau, ba nữ nhân liền rời đi biệt thự, hướng phía Lý Quả nhận định phương hướng ly khai đi đến. Ba nữ nhân cước trình cũng rất nhanh, không bao lâu liền đến, chỉ bất quá lần này vẫn như cũ cùng lần trước như nhau. Không biết đường đi ra ngoài ở nơi nào. Hết chương.